lập tức từ trong túi móc ra một tờ thiệp mời màu vàng. Nhảy nhót lên bậc thang của tòa thành, sau đó đem thiệp mời giao cho lính cảnh vệ của tòa thành. Rất nhanh con thỏ liền đi vào tòa thành. Tòa thành, Tại Nhất cảm giác mình đọc truyện cổ tích giả. Ngài thỏ chẳng phải tới tiệc trà, sao có thể đi tới tòa thành, tham gia vũ hội sao? Rõ ràng nên xuất hiện chính là bị thi triển ma pháp. Bị vây ở tiệc trà lúc sau giờ chiều mãi mãi, còn có ngài mũ gì đó. Chuột sóc, mèo che sai, một chai run mau xài cuộn miêu, vân vân, sao đột nhiên biến thành tòa thành rồi? Tại Nhất rất khó tưởng tượng, dáng vẻ của chuột sóc mèo che sai tham gia dạ vũ. Hình ảnh kia quá mức đẹp đẽ, không muốn nhìn, hoàng tử nên là dáng vẻ gì đây? Người từ quân bài sao? Ở lúc Tại Nhất chăm nghĩ không hiểu được, thình lình nghe được tiếng cười hi hi từ trên đỉnh đầu truyền tới. Tại Nhất lại càng hoảng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, cậu cũng không thấy được cái gì. Bên cạnh chỉ có một cây đại thụ, trên đỉnh đầu cũng không có gì, ánh trăng rất mông lung. Cùng với tiếng cười hi hi kia, Tại Nhất đột nhiên thấy được một cái trăng lưỡi liềm. Không, đó không phải là trăng lưỡi liềm mà là hàm răng của mèo che sai. Tại Nhất còn nhớ, mèo che sai là một con mèo dễ tàng hình, đôi khi chỉ lộ ra hàm răng, mà trên nhánh cây lững lờ một trăng lưỡi liềm. Thoạt nhìn chính là hàm răng của mèo che sai rồi. Mèo che sai cười hi hi, âm thanh rất trong trẻo, lập tức nói. Cô bé lọ lem đáng thương, cô muốn tham gia vũ hội, khiêu vũ với vương tử sao? Lọ cô bé lọ lem, Tại Nhất cũng có hơi mù mờ, nghĩ thầm có phải mi cũng xuyến tần rồi, sao đột nhiên đổi thành cô bé lọ lem? Hơn nữa đây là nói chuyện với mình sao? Bản thân căn bản không phải cô bé lọ lem được không? Giới tính cũng không giống, mèo che sai này sợ là không có mắt dài. Cũng giống như trên một tần số có một nhóm giọng nói khác quấy nhiễu. Xuyến, chuỗi, sâu, tần, nhiều lần, liên tiếp, mèo che sai cười híp mắt, không chỉ là hàm răng, lập tức xuất hiện mặt của nó. Từ từ, hình dáng thật của mèo che sai liền xuất hiện, hiện rõ ra từng chút một trước mặt của Tại Nhất. Tại Nhất mở to hai mắt, trong ánh mắt tản mát ra vẻ mặt không thể tin, bởi vì con mèo che sai kia. Nó vốn cũng không phải là mèo. Xác thực mà nói, nó là mèo, bởi vì lỗ tai mèo là có thực, còn có đôi mèo nữa. Tai mèo màu đen từ trong tóc đen mềm nhô ra, còn run lên run xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Bên trong của tai mèo màu đen là màu hồng nhạt, đối lập rõ nét, thoạt nhìn hết sức trắng mịn. Một cái đuôi mèo thật dài, mềm, lông mềm mại màu đen bóng. Khiến người ta không kiềm hãm được muốn kéo một cái. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là, đối phương là một người mọc tai mèo và đuôi mèo. Người đàn ông trần trụi toàn thân người đàn ông tai mèo vóc người tinh tế. Eo thon nhỏ dày không tới một gang tay. Da trắng sáng, ở dưới ánh chiều chiếu rọi lấp lánh rực rỡ. Vô cùng mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay. Mặt mũi tinh xảo, ánh mắt mị hoặc, vóc người thiếu niên, nhìn thế nào giống như đúc với Thanh Cốt. Tại Nhất kinh ngạc nói. Thanh Cốt, sao cậu lại ở chỗ này? Mèo che sai lại cười nói. Cô bé lọ lem, ngươi muốn tham gia vũ hội sao? Tại Nhất liền thiếu chút nữa bị tức chết. Nói, đừng cosplay nữa, mau dẫn tôi đi ra ngoài. Còn cậu có phải là xuyến tần rồi hay không? Không phải tiệc trà sao? Mèo che sai lại như không nghe thấy Tại Nhất nói chuyện vậy. Hăng hái hừng hực nói. Ta sẽ giúp ngươi tham gia vũ hội. Ngươi sẽ có một bộ váy xinh đẹp. Chóp lóng lánh, cướp ánh mắt người nhìn. Ngươi sẽ là công chúa xinh đẹp nhất trên dạ tiệc ngày hôm nay. Tin ta có thể là tiên nữ đỡ đầu. Tại Nhất nghe lời nói của Thanh Cốt. Mí mắt nhất thời giật kinh khủng. Nói, rõ ràng cậu thấy giới tính của tôi rồi mà. Chẳng phải công chúa là con gái sao? Tại Nhất nói xong, khinh bỉ nói, với lại, cậu mọc tai mèo còn là tiên nữ đỡ đầu. Cậu mặc đồ trước đi. Mèo che sai lại nói, ngươi từng thấy mèo mặc đồ chưa? Tại Nhất, dĩ nhiên á khẩu không trả lời được. Mèo che sai cười híp mắt nói, được rồi, không nên lãng phí thời gian nữa. Công chúa của ta, vũ hội lập tức sẽ bắt đầu rồi. Nó nói xong, đôi nhỏ mềm mại đột nhiên giật giật, trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra, thoáng cái bọc lại toàn thân của Tạ Nhất. Tạ Nhất giật mình, liền thấy ánh sáng trên người mình chớp động, vậy mà ngay sau đó thực sự biến ra làn váy thật dài. Đồ thể thao của mình không thấy nữa, trở thành bộ váy dài màu vàng. Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn, nắm lấy làn váy của mình, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Mèo che sai nằm ở trên cây, quan sát Tạ Nhất một cái, nói, người mặc váy thật là xinh đẹp. Tạ Nhất, thật cảm ơn cậu đã khen ngợi. Mèo che sai có chút bất mãn nói, ngực có hơi nhỏ một chút không? Tạ Nhất vừa nghe, tóc gáy đều muốn dựng lên, liền vội vàng nói, không muốn ngực, không muốn ngực. Mèo che sai cười híp mắt nói, không muốn ngực, ngươi còn thật là khác loại. Ngươi tin ta, đàn ông đều thích ngực. Tạ Nhất đã không biết nói gì nữa. Mèo che sai lại lẩm bẩm nói, à chẳng qua giờ hình như thịnh hành ngực nhỏ, hợp mốt hơn. Nó nói xong, ánh mắt trần trừ ở trên ngực Tạ Nhất, nói, ngươi có a ở đây là chữ cái Latin luôn nhen. Chắc có thể hỏi sai ngực bạn nhất là cỡ a, b, một ngụm máu giả của Tạ Nhất thiếu chút nữa phun lên mặt nó. Nếu như không phải là bởi vì mèo che sai ở trên cây, mà còn trần trụi, Tạ Nhất thật muốn đem nó kéo xuống, ngắt đuôi nó. Thanh Cốt quả nhiên rất không đáng tin cậy, mình là một người đàn ông nha, cũng không phải anh hùng siêu cấp cứu vớt thế giới. Mèo che sai nhìn Tạ Nhất xanh cả mặt, lại vẫn khen ngợi nói, ngươi thật xinh đẹp, ta dám nhận định, ngươi là công chúa xinh đẹp nhất ngày hôm nay, tuyệt đối có thể mê hoặc hoàng tử, mau đi đi cô bé lọ lem của ta. Tạ Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua váy dài màu vàng của mình. Thực sự giống hệt váy công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy. Tạ Nhất đời này lần đầu tiên mặc đồ con gái, đã không biết mình là dáng vẻ khó coi gì nữa. Nhất định rất khó coi. Chẳng qua giá trị nhan sắc của Tạ Nhất thì thực không tệ. Hơn nữa mặt mũi thanh tú, ăn mặc như thế hoàn toàn không khó nhìn, có hơi chút đáng yêu. Hơn nữa vóc người cậu cao gầy, một chút cảm giác không hài hòa cũng không có. Mèo che sai đột nhiên nói nghiêm nghị, đúng rồi, cô bé lọ lem của ta, còn có một chuyện quan trọng ta muốn nói cho ngươi, đó chính là lúc tiếng chuông gõ thứ 12 của nửa đêm. Ngươi nhất định phải rời đi vũ hội, bằng không Tạ Nhất vừa nghe thấy, trong lòng chỉ còn lại có quả nhiên, chuyện cổ tích này xuyến tần gì rồi. Đã từ Alice xuyến tần sang cô bé lọ lem rồi, ngay cả tiếng chuông của nửa đêm 12 giờ cũng giống nhau. Tạ Nhất tức giận nói, bằng không ma pháp sẽ biến mất, phải không, không cần mặc váy nữa, thật sự là quá tốt rồi. Mèo che sai lại là vẻ mặt nhìn người ngu nhìn cậu, nói, không phải nha, sao ngươi nghĩ như thế? Tạ Nhất nói, đó là cái gì? Biểu cảm trên mặt mèo che sai nghiêm túc đứng đắn, phạt nhìn còn có chút oai phong, hít mắt, giọng nói đè thấp, thần thần bí bí nói, bằng không ngực sẽ lớn. Tạ Nhất, cậu đùa tôi sao? Tạ Nhất đã nhịn không được nữa, cậu nhất định phải dùng cả tay lẫn chân leo lên cây đi liều mạng với Thanh Cốt. Chẳng qua lúc này, thình lình nghe được một trận âm thanh ầm ĩ, trời ơi! Là nữ hoàng đỏ cũng tới tham gia vũ hội của hoàng tử nữa. Xịt nói nhỏ chút, nghe nói bà ấy thích bắt người chém đầu. Tạ Nhất nghe được ba chữ nữ hoàng đỏ, lập tức quay đầu nhìn, liền thấy một đội ngũ xa hoa chậm rãi chạy đến trước mặt tòa thành. Xe ngựa mở ra, một người phụ nữ mặc váy lễ phục màu đỏ từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống. Trong tay bà ta cầm một cây quyền trượng. Hồng tâm chính giữa của quyền trượng có một mặt rực rỡ màu vàng, lấp lánh rực rỡ trong đêm đen, hào quang nở rộ ra lóa mắt, loại rực rỡ này giống như đúc cánh chim vàng. Tạ Nhất nhìn thấy quyền trượng chợt sửng sốt, nữ hoàng đỏ đã ở dưới vòng vây đi vào tòa thành. Tạ Nhất mới quay đầu lại nhìn Thanh Cốt, con mèo che sai trần trụi kia đã không thấy nữa, không biết tung tích. Tạ Nhất muốn đem váy chết tiệt trên người mình cởi ra. Thế nhưng nếu như cởi váy, quần áo bản thân đây cũng quá kỳ lạ rồi, không hợp ở đây, không có cách nào lẻn vào trong tòa thành tiếp cận nữ hoàng đỏ. Tạ Nhất dứt khoát chạy qua, chuẩn bị lẫn vào tòa thành. Trời ạ, Tạ Nhất mới vừa đi tới cổng tòa thành, thì nghe được có người hô to một tiếng, mà còn hướng về phía mình mà kêu. Tạ Nhất giật mình một cái, còn tưởng rằng mình bị lộ rồi. Dù sao cậu là đàn ông, mặc một bộ váy công chúa màu vàng hở vai, thấy thế nào cũng kỳ quái đi. Ngay sau đó là âm thanh liên tục không ngừng. Trời ơi, người mau nhìn nàng ta. Ồ trời ạ, trời ơi, từng tiếng một. Tạ Nhất bị dọa sợ tới mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay cả thủ vệ của tòa thành cũng dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn mình. Tạ Nhất cho rằng, có thể thủ vệ đang suy nghĩ. Đời này chưa từng thấy công chúa thô kệch như thế này đi ngay lúc Tạ Nhất lúng túng muốn chui xuống đất. Người bên cạnh hô to. Ồ, công chúa thật xinh đẹp. Ta chưa từng thấy công chúa xinh đẹp như thế. Quá chói mắt rồi. Tiếp theo cũng có người hô to tới khoa trương. Nàng ta thật xinh đẹp. Là người con gái xinh đẹp nhất ta từng thấy. Trời ơi, đẹp quá, quá đẹp, là công chúa của lãnh thổ nào. Nàng ấy nhất định sẽ là cô dâu của hoàng tử. Tạ Nhất, mắt của các người không sao đấy chứ. Có phải thẩm mỹ của nơi này không được bình thường phải không? Mặc dù Tạ Nhất có hoảng sợ, chẳng qua không nguy hiểm, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của thủ vệ tòa thành, đội lấy áp lực cực lớn, kiên trì đi vào tòa thành. Lúc Tạ Nhất đi vào, có con người nhìn cậu không ngừng kêu lên, quá đẹp, ồ công chúa vân vân. Đèn đuốc trong đại sảnh yến hội của tòa thành sáng trưng. Đã có rất nhiều thiên kim quý tộc đang đợi hoàng tử tới rồi. Tạ Nhất vừa đi vào, sảnh yến hội vốn náo nhiệt thì đột nhiên yên tĩnh lại. Xoạt một cái, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất nhất thời như đi trên miếng băng mỏng. Sợ bị người khác nhìn ra bản thân là đàn ông, cho là mình biến thái, vội vàng tìm một góc chui vào, tìm kiếm khắp nơi, muốn xem nữ hoàng đỏ đang ở chỗ nào. Có điều là những người này có nhìn thấy Tạ Nhất, cũng không có nhìn ra cậu là đàn ông. Rõ ràng Tạ Nhất có yết hầu, hơn nữa không có ngực, vóc người cũng cao hơn phụ nữ không ít, lại từng người than thở nói, ồ công chúa mê người. Nàng quá đẹp, để ta tự hành tà muế. Trong thành ngữ không có tự hành tà muế. Di sinh can huy tự mình làm xấu hổ dơ bẩn. Chỉ có tự tàm hình phế. Di can sinh huy tự ti mặc cảm. Vừa lúc đó, tình lình nghe được hoàng tử. Là hoàng tử, Tạ Nhất có chút ngạc nhiên. Không tìm được nữ hoàng đỏ. Vậy nhìn hoàng tử trước đi. Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn. Liền thấy từ trên bậc thang lầu 2 đi xuống một người đàn ông. Người đàn ông kia thân hình cao lớn, tóc dài buộc lên, một thân lễ phục hoàng tử đầy cao quý, mang một đôi ủng màu trắng, bên hông vác một thanh kiếm dài, tạo hình tiểu chuẩn của hoàng tử đồng thoại. Hắn chậm rãi đi xuống, ở dưới ánh mắt đầy hâm mộ của mọi người, Tạ Nhất định mắt lại. Hay thật, hoàng tử không phải là A Lương sao? A Lương một thân lễ phục xa hoa, cử động yêu nhã, từ lầu 2 đi xuống. Chẳng qua ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt hơi có chút cao ngạo, ánh mắt đảo qua mọi người ở phía dưới, cũng không dừng lại, dường như căn bản không ai khiến hắn cảm thấy hứng thú. Tạ Nhất đã mê mang, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thanh cốt biến thành mèo che sai, phục vụ A Lương của quán cơm đêm khuya lại biến thành hoàng tử cao ngạo. Tạ Nhất nghĩ rồi lại nghĩ. Chẳng lẽ là quyền trượng của nữ hoàng đỏ có vấn đề? Dù sao cánh chim vàng có năng lực kích động thời không? Lần trước còn đem Tạ Nhất quạt tới Bắc Tống, mà lần này càng hỗn loạn. Hoàng tử tới rồi, rất nhiều công chúa thiên kim đều muốn khiêu vũ với hoàng tử. Vũ hội lần này là vì hoàng tử tuyển ra vợ cho hoàng tử. Không tới mấy năm, hoàng tử sẽ muốn trở thành quốc vương. Đến lúc đó vợ hoàng tử sẽ trở thành hoàng hậu, các thiên kim tiểu thư đương nhiên đánh vỡ đầu cũng muốn trở thành vợ hoàng tử. Tạ Nhất đối với vợ hoàng tử một chút hứng thú cũng không có. Cậu chỉ là muốn tìm được nữ hoàng đỏ. Rõ ràng vừa rồi thấy bà ta đi vào, thế nhưng giờ lại tìm không thấy người. Tạ Nhất tra xét ở bốn phía, có chút dè dặt, cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn một cái. có thể mở máy, thế nhưng vẫn đang không có tín hiệu. Hoàng tử bên kia đang đi xuống, hắn nhìn thiếu hứng thú, trên mặt đều là lạnh lùng và xa cách, một chút tươi cười cũng không có, cũng không giống với phục vụ thật thà A Lương kia một chút nào. Hoàng tử ở trong đám người qua loa một chút, lập tức rời đi, hắn nhìn giống như là muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đi tới ngoài hàng hiên, Tạ Nhất ở bốn phía tìm một hồi, cũng không nhìn thấy nữ hoàng đỏ, lại đi về phía trước, cũng đi ra hàng hiên vô cùng lớn, từ hàng hiên đi xuống dưới, có thang lầu có thể trực tiếp thông tới hoa viên lầu dưới. Tạ Nhất theo thang lầu đi xuống dưới một mạch, vốn định ở bốn phía lại nhìn một chút, có thể tìm được nữ hoàng đỏ hay không? Kết quả là nghe được trong vườn hoa phát ra âm thanh loáng thoáng. Giống như âm thanh của ai đó bị thương. Tạ Nhất nghe cẩn thận, hình như là âm thanh của Thanh Cốt, mang theo khóc nức nở. Tạ Nhất vội vàng theo âm thanh chạy về phía trước, muốn đi qua nhìn xem ra sao. Trong vườn hoa trồng đầy hoa hồng, như là một vùng biển hoa hồng vậy. Bốn phía đen như mực, trong vườn hoa không có đốt đèn. Tạ Nhất miễn cưỡng có thể thấy một ít đường nét, nhưng nhìn không rõ lắm. Cậu đi về phía trước vài bước, âm thanh khóc nấc càng lớn hơn nữa, là từ bồn hoa phía trước truyền tới. Tạ Nhất vội đi về phía trước, cách hơi gần một chút, chợt nghe được quả nhiên là âm thanh của Thanh Cốt, đang khóc, hơi oan ức nữa, có hoa ngăn cản. Tạ Nhất không biết Thanh Cốt thế nào rồi, chẳng qua cậu mơ hồ thấy được lỗ tai mèo và đuôi mèo đi. Nhất định là Thanh Cốt chứ không ai khác rồi. Âm thanh của Thanh Cốt nức nở nói. Buông ta ra, đau quá nha. Tạ Nhất còn tưởng rằng Thanh Cốt bị người khi dễ, lập tức liền muốn vén tay áo xông lên đánh. Kết quả là nghe được một âm thanh khác, người kia bị bồn hoa chặn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy một đôi ủng dài màu trắng. Âm thanh kia trầm thấp khàn khàn, khẽ cười nói, mèo con. Âm thanh kia mang theo một loại tư tính, chứa đầy ý cười, nghe có hướng quỷ xúc, khiến cả người Tạ Nhất chấn động, bởi vì thực sự quá quen tai rồi. Dĩ nhiên là A Lương. Tạ Nhất hơi chút thò đầu nhìn một cái, thoáng cái liền thấy rõ ràng người kia, quả nhiên là A Lương, trang phục hoàng tử toàn thân. Tạ Nhất liền đỏ mặt, cảm giác mình muốn đau mắt hột, hai người kia đang làm vận động không hài hòa, Tạ Nhất liền cũng mê muội rồi. Hoàng tử và mèo che sai, âm thanh của A Lương mang theo một loại quỷ xúc nồng nặc. Sắc mặt lạnh lùng, câu lên một nụ cười, nâng cằm của Thanh Cốt lên, nhẹ nhàng liếm nước mắt trên mặt Thanh Cốt, thấp giọng nói, xịt đừng khóc. Thanh Cốt nức nở nói, không phải ngươi muốn kết hôn với công chúa sao? Hu hu, ngươi không cần ta nữa. A Lương lúc này có chút dịu dàng nói, sao ta có thể không cần em? Đừng khóc, mèo con của ta. Tạ Nhất, người trong thành thật biết chơi, đều play sắm vai ư? Tạ Nhất đã không nhìn nữa, dù sao ở đây cũng không có nữ hoàng đỏ. Tạ Nhất liền xoay người vội vàng đi trở về, lại đi tới đại sảnh tiệc, nữ hoàng đỏ vẫn không xuất hiện, không biết ở nơi nào. Thình lình nghe tiếng bước chân bịch bịch bịch, dường như có người đi vào sảnh tiệc, lập tức lại là tiếng kinh hô. Liền như đúc tiếng kinh hô lúc Tạ Nhất đi vào sảnh tiệc nghe được. Tạ Nhất cho rằng lại tới công chúa xinh đẹp gì đó chứ. Kết quả cũng không phải. Trời đất, trời ơi, mau nhìn hắn, ôi trời ơi, thật là đáng sợ, quá xấu xí rồi, quá xấu xí rồi. Hắn là người xấu xí nhất trên thế gian, là phù thủy ác độc xấu xí. Tạ Nhất có chút mờ mịt, trong câu chuyện đồng thoại có rất nhiều phù thủy. Ví dụ như mẹ kế ác độc của công chúa Bạch Tuyết, nhân vật phản diện trong bầy chim thiên nga vân vân. Đây là chuyện The White Swan của Andersen. Tạ Nhất chen chúc ở trong đám người, thò đầu nhìn ra, cửa sảnh tiệc mở ra, có người đi vào từ bên ngoài, theo tiếng bước chân bịch bịch, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc một cái áo choàng màu đen, nón của áo choàng đội ở trên đầu. Cả người dường như muốn dung nhập vào đêm tối, phía dưới là quần bó sát người màu đen, tôn lên chân dài rộng thẳng tắp của người đàn ông, một đôi ủng màu đen, kéo dài tới đầu gối, đem phác họa cẳng chân thon dài có lực của người đàn ông gợi cảm cực kỳ. trên hông của phù thủy vắt lên một thanh kiếm dài kiếm gỗ đào. Phù thủy xấu xí, lại là Thương Khâu, người đàn ông cao lớn cho dù mang áo choàng, che nửa mặt, hơi cúi đầu, mọi người chỉ có thể nhìn được cằm góc cạnh rõ ràng. Thế nhưng Tạ Nhất dám khẳng định, tuyệt đối là Thương Khâu, hóa thành cho cậu cũng biết, chỉ nhìn vóc người đã nhận biết. Dù sao đoạn thời gian trước Tạ Nhất còn chui vào thể xác của Thương Khâu mà. Người bên cạnh không ngừng kêu lên, nói, thật xấu xí, quá xấu xí rồi, mí mắt Tạ Nhất giật mãi. Cái này gọi là xấu xí. Thương Khâu đen toàn thân, làm nổi bật thân chín đầu đầy tiêu chuẩn, cao to lại gợi cảm. Tùy thời tùy chỗ phun trào hormone, Thương Khâu đi tới, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, người vây xem bên cạnh cũng bởi vì xấu xí của Thương Khâu làm cho sợ hãi. Thương Khâu ngẩng đầu lên, nhất thời chạm phải Tạ Nhất. Tạ Nhất mở to hai mắt, không biết người này rốt cuộc có phải là Thương Khâu thật hay không. Ánh mắt Thương Khâu trước sau vẫn chăm chú vào trên người Tạ Nhất. Lập tức cũng nâng lên một chút ý cười. Tạ Nhất sửng sốt, nụ cười kia quá tô rồi. Phối với áo choàng màu đen của anh ta kia, tô khiến máu sói con người ta sôi trào. Nhưng Tạ Nhất cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cúi đầu nhìn lại, lẽ nào Thương Khâu đang cười bộ váy của mình, liền thấy Thương Khâu làm một khẩu hình qua đây. Tạ Nhất vừa mừng vừa sợ, thật là Thương Khâu, cậu vội vàng xuyên qua đám người, người khác cũng không dám đến gần phù thủy xấu xí. Tạ Nhất nhanh chóng chen đi qua, kinh ngạc nói, Thương Khâu. Thương Khâu không lên tiếng, chỉ gật đầu, Tạ Nhất càng ngạc nhiên, nói, anh cũng tới rồi. Thương Khâu không trả lời của cậu, chỉ là quan sát từ trên xuống dưới Tạ Nhất một cái. Nở nụ cười một tiếng, nói, cậu như vậy nhìn rất đẹp. Tạ Nhất, tuyệt đối là cười nhạo. Người bên cạnh thấy Tạ Nhất nói chuyện với phù thủy xấu xí, đều hết sức kinh ngạc, bị dọa sợ không dám qua đây. Tạ Nhất vội vàng nắm lấy Thương Khâu nhỏ giọng nói. Thương Khâu, vừa rồi tôi mới nhìn thấy nữ hoàng đỏ vào đây. Chẳng qua không biết ở đâu. Trong tay bà ta có quyền trượng. Thương Khâu thấp giọng nói. Là vấn đề của quyền trượng. Quyền trượng là dùng cánh chim vàng làm thành. Có thể kích động thời không? Thời không nơi này là hỗn loạn. Thương Khâu nói xong, ánh mắt lướt nhìn bốn phía một cái. Còn nói. Giờ việc khẩn cấp trước mắt là lấy được quyền trượng, nếu như họ linh học được cách sử dụng linh lực của cánh chim vàng. Như vậy bọn họ rất có thể sử dụng loại lực lượng này để khống chế Dương Phủ. Tạ Nhất nói, vậy không phải thế giới lộn xộn hết rồi. Thương Khâu không lên tiếng, chỉ có điều gật đầu. Xác định cách nói của Tạ Nhất, Tạ Nhất lau mặt mình một cái, nghĩ thầm họa sĩ kia cũng thực sự biết gây chuyện mà. Dùng thứ gì làm thuốc màu không được, lại dùng cánh chim vàng. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe được tiếng của âm nhạc vang lên. Người xung quanh rất nhanh bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Thương Khâu nâng tay lên, đem nón chùm đầu của mình kéo xuống. Động tác kéo xuống nón chùm đầu rất bình thường. Nhưng mà động tác thế này của Thương Khâu, thiếu chút nữa đem Tạ Nhất giật điện rồi. Hai tay thon dài mang găng tay da màu đen. Khẽ vén lên, lập tức lộ ra ngũ quan lập thể sâu sắc của Thương Khâu. Tất cả tóc của Thương Khâu đều vuốt về phía sau, tạo thành loại kiểu tóc vuốt ngược. Cũng chỉ có người nào ngũ quan không có tì vết mới dám chải kiểu tóc vuốt ngược. Đúng thật là như vậy, ngũ quan của Thương Khâu thâm thúy, đường nét cường tráng, nhất là ở dưới loại ánh nến mờ tối thế này, ánh mắt như hồ nước phủ lên một tầng mờ ảo. Giống như đưa tình ẩn tình, vô cùng mềm mại, theo âm nhạc mà khiêu vũ. Thương Khâu vươn tay ra, cười cười với Tạ Nhất, nói, có thể mời nhảy một điệu không? Tạ Nhất thừa nhận cậu bị giật điện rồi, có hơi không thể kháng cự, chỉ là cậu đang ở dáng vẻ này. Mặc bộ váy, chẳng lẽ muốn nhảy bước nữ? Cậu chưa từng nhảy qua. Thương Khâu nâng tay của Tạ Nhất, tay kia ôm hông của Tạ Nhất. Tạ Nhất không hiểu sao cổ họng có hơi căng lên, hai người kề rất gần. Thương Khâu còn cúi đầu xuống, tóc mai hơi rời rạc, hơi rũ xuống dưới, cọ khẽ qua tai của Tạ Nhất. Giọng nói của Thương Khâu trầm thấp, ép tới rất thấp, nói, tự nhiên chút. Tạ Nhất cũng thấp giọng, nói, anh nhảy bước nữ thử xem có thể tự nhiên hay không. Thương Khâu không lên tiếng, cười nhẹ một tiếng, âm nhạc tao nhã trong trẻo du dương. Rất nhanh thì thấy hoàng tử từ bên ngoài đi vào, bên cạnh hắn còn đi theo một người. Đương nhiên là Thanh Cốt ban nãy ở trong vườn hoa play sắm vai rồi. Chẳng qua Thanh Cốt lúc này thay đổi một bộ váy, vóc người Thanh Cốt tinh tế, eo thon nhỏ dày không tới gang tay, gương mặt tinh xảo mị hoặc, mặc váy vào hoàn toàn không có phản cảm, trái lại xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Hoàng tử lôi kéo tay của mèo che sai đi tới, cao giọng nói, ta muốn tuyên bố, ta đã tìm được vị hôn thê của ta rồi. Âm nhạc dừng lại, các thiên kim tiểu thư và công chủ đứng ở xung quanh. Nhìn hoàng tử lôi kéo tay của một công chúa xinh đẹp. Ánh mắt hâm mộ và ghen tị ném qua ảo ảo. Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng. Nghĩ thầm họa sĩ cũng vẽ cổ tích gì chứ. Lộn xộn, cũng hoặc là bởi vì nguyên nhân của cánh chim vàng. Tất cả trở nên rối loạn. Vừa lúc đó, thình lình nghe một tiếng hô to a, mọi người ngẩng đầu lên. Liền thấy chỗ lầu hai có người đứng ở đó. Bận một bộ váy màu đỏ. Giơ trong tay một cây quyền trượng vàng óng, nữ hoàng đỏ, là nữ hoàng đỏ, xịt nhỏ giọng một chút, sẽ bị chém đầu, Tạ Nhất và Thương Khâu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là nữ hoàng đỏ, bà ta nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm các tân khách dữ tợn, hô to, không, hoàng tử là của ta, hoàng tử muốn kết hôn với ta, không thể cưới người khác. Tạ Nhất, nữ hoàng đỏ cũng xuyến tần rồi, nữ hoàng đỏ dường như rất kích động. Nóng nảy hô to, đồng thời huy động quyền trượng màu vàng trong tay. Thét lên, ta muốn cho ngươi biến thành ác long xấu xí nhất thế gian này. Biến thành một ác long to lớn xấu xí. Nhìn ngươi còn mê đảo hoàng tử thế nào? Hoàng tử là của ta, chỉ có thể lấy ta. Không tốt, Tạ Nhất hô một tiếng. Chỉ thấy quyền trượng nữ hoàng đỏ giơ lên, chỉ về phía Thanh Cốt, Thương Khâu nhíu mày một cái, lập tức lao về phía trước, chợt đạp lên tay vịn thang lầu, tiếp đó hai tay chống lên, mượn lực trực tiếp theo tay vịn thang lầu thoáng cái phóng lên lầu 2 của sảnh tiệc. Đây là sảnh tiệc cổ xưa, giữa tầng lầu rất cao, động tác của Thương Khâu huyền truyền, phảng phất như một con chim ưng. Chợt nhảy lên trên, nhảy lên một độ cao người thường căn bản không thể đạt được. Trong nháy mắt đã nhảy lên, quyền trượng của nữ hoàng đỏ chợt tỏa ra ánh vàng, thoáng cái đánh ra, ánh vàng hướng về phía Thanh Cốt, A Lương một tay đem Thanh Cốt ôm chặt vào trong ngực. Tạ Nhất vừa thấy, lập tức cũng xông tới, bịch, một tiếng đem A Lương và Thanh Cốt đẩy ra ngoài. Tạ Nhất chỉ cảm thấy một hơi thở nóng bỏng bắt đầu dâng lên trên người mình. Ánh vàng quẹt tới Tạ Nhất, Tạ Nhất chợt té xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên ôi, cả người lập tức có biến đổi. Hô, một tiếng, hình dáng của Tạ Nhất đột nhiên thay đổi, bị ánh vàng bao phủ, hai tay lại biến thành cánh. Tạ Nhất còn tưởng rằng mình phải biến thành ác long. Đám người xung quanh kêu sợ hãi, trời ạ, ác long. Ác long xấu xí, Thương Khâu xông lên, nữ hoàng đỏ nhìn thấy có người đến, lập tức xoay người chạy, Tạ Nhất bị đánh trúng, đột nhiên té xuống đất, thoạt nhìn còn rất thống khổ, Thương Khâu chậm một tiếng, chỉ hơi chút do dự, lập tức xoay người lại nhảy xuống lầu 2, Tạ Nhất, Thương Khâu một bước xông qua, Tạ Nhất té xuống đất, theo ánh vàng tán đi Tạ Nhất cúi đầu nhìn lại, đây làm sao có thể là ác long? Nói ác long đâu, lại là một con chim lớn màu vàng. Thương Khâu nheo mắt lại nhìn Tạ Nhất, thấp giọng nói, Kim Ô, Tạ Nhất cảm giác mình muốn điên rồi. Cổ tích kỳ dị gì đây chứ? Tạ Nhất khổ não vỗ cánh của mình, nói, tôi đúng thật muốn chim to lớn, nhưng không phải biến thành con chim lớn nha. Thương Khâu thấy cậu dường như không có chuyện gì. Nhíu mày, nói, chim to lớn, Tạ Nhất giờ khóc giờ cười nói. Chuyện của chim to lớn một lát rồi hãy nói. Quyền trượng đâu? Thương Khâu ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nói, bị mang đi. Tạ Nhất nói, vậy làm sao giờ? Nên đi đâu tìm quyền trượng? Cậu đang nói chuyện, chợt nghe được tiếng đinh đinh đinh. Lại là tiếng chuông của nửa đêm 12 giờ. chuông vàng lớn trong sảnh tiệc vũ hội không ngừng gõ vang. Âm thanh hùng hậu, nháy mắt đã liên tục gõ 3 tiếng. Tạ Nhất chợt nhớ tới mèo Cheshire nói với mình trước đó. Trước khi tiếng chuông nửa đêm 12 giờ gõ xong nhất định phải rời khỏi tòa thành. Chẳng qua giờ Tạ Nhất một chút cũng không sợ. Cậu vẫn thật sự không tin giờ mình là con chim lớn này có thể mọc ngược. Thương Khâu đỡ tay của Tạ Nhất, bây giờ là cánh, nói, có thể đi không? Tạ Nhất hoạt động một chút, cảm giác không có chỗ nào không tốt cả. Hết thảy đều rất như thường, ngoại trừ biến thành con chim lớn ra. Tạ Nhất vội vàng đứng lên, theo Thương Khâu từ sảnh yến hội đi ra ngoài. Nữ hoàng đỏ đã không thấy bóng dáng, không biết chạy đi chỗ nào rồi. Tạ Nhất đi ra ngoài, có rất nhiều người hoảng sợ hô to. Ồ, ác long, quá xấu xí rồi, thật đáng sợ, cách hắn xa một chút, cẩn thận bị ăn mất. Tạ Nhất, ác long nhà mi mới như thế này, rõ ràng là con chim lớn màu vàng. Thương Khâu dẫn theo Tạ Nhất đi ra ngoài tòa thành, tiếng chuông nửa đêm 12 giờ còn đang không ngừng gõ đinh đinh. Hai người theo sông hộ thành của tòa thành đi ra ngoài. Tạ Nhất đột nhiên phát ra một tiếng ôi, chợt bỗng chốc ngã xuống đất. Thương Khâu nghe được tiếng động, lập tức xoay người lại, nắm lấy Tạ Nhất. Tạ Nhất thở dồn dập, cơ thể có hơi run rẩy. Dáng dấp cậu giờ là kim ô, kỳ thực vóc người cũng không khổng lồ, ngược lại có vẻ thon dài đẹp đẽ, dáng điệu uyển chuyển, lông chim màu vàng rất trơn mượt, mỗi một cọng đều vô cùng tươi sáng, phảng phất như ngân hà màu vàng di động vậy. Tạ Nhất cuộn thành một cục, ở trong lòng Thương Khâu không ngừng run rẩy. Thương Khâu nói, Tạ Nhất, làm sao vậy, khó chịu ở đâu? Tạ Nhất nói không nên lời, chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu, từng cơn suy nhược, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đinh đinh đinh, theo từng tiếng chuông nửa đêm 12 giờ cuối cùng hạ xuống. Cơ thể Tạ Nhất đột nhiên phát ra một trận ánh vàng. Ôi một tiếng, giống như thoát lực vậy. Yếu ớt ngã vào trong lòng Thương Khâu. Thương Khâu chỉ cảm thấy ánh vàng trước mắt lóe lên. Lực lượng của Tạ Nhất tựa ở trên người mình bỗng nhiên tăng lên. Vội vàng đưa tay nâng lấy, để ngừa Tạ Nhất ngã sấp xuống. Trong một nháy mắt, ánh vàng chậm rãi biến mất. Lông chim màu vàng kia đột nhiên biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là hình dáng cơ thể của chính Tạ Nhất. Chỉ là quần áo của Tạ Nhất đã không còn. Bất kể là quần áo bình thường lúc trước, hay là váy công chúa của mèo Cheshire biến ra cho cậu. Tất cả cũng không còn nữa. Biến trơn bóng, trên trán Tạ Nhất tất cả đều là mồ hôi nóng. Chỉ cảm thấy có loại cảm giác thoát lực, căn bản không bò dậy nổi. Còn lạnh lẽo, kỳ lạ nói không nên lời. Thương Khâu ôm Tạ Nhất, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hơi ho khan một tiếng. Nói, Tạ Nhất hô hô thở hổn hển, còn có chút mê man. Không biết xảy ra chuyện gì, tiếng chuông nửa đêm 12 giờ gõ xong, ngực sẽ không lớn thiệt chứ, nhất định là nói giỡn. Tạ Nhất lúc này mới chậm rãi định thần lại, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu vốn không lớn ngực, nhưng mà hết sức khó xử. Tạ Nhất lúc này mới phát hiện mình biến trở lại rồi. Hơn nữa không mặc quần áo. Thương Khâu ôm mình, một tay xuyên qua nách, quấn ở trên hông của cậu. Tay kia đỡ vai của Tạ Nhất, nhìn ra sao cảm thấy thế nào cũng mập mờ. Tạ Nhất giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Thương Khâu nhìn cậu một cái, quan sát trên dưới một chút, Tạ Nhất bị nhìn cả người sợ hãi, ánh mắt của Thương Khâu quả thực sâu không thấy đáy, khiến Tạ Nhất muốn tìm hố chui vào. Thương Khâu lúc này mới chậm rãi đem áo khoác của mình cởi xuống, khoác lên trên người Tạ Nhất, nói nhàn nhạt, coi chừng cảm lạnh. Tạ Nhất lúng túng đem áo khoác khép chặt, mặc dù áo khoác rất lớn, cũng rất rộng, có thể đem Tạ Nhất bọc từ đầu tới chân. Thế nhưng bên trong là trống trơn, thế nào cũng cảm thấy như là cuồng bại lộ. Tạ Nhất ho khan một tiếng. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong nháy mắt xuyến tần tới Hồ Thiên Nga rồi. Sau nửa đêm 12 giờ dĩ nhiên lại biến trở về nguyên hình. Không biết sáng sớm ngày mai có thể lại biến thành chim to màu vàng hay không? Hồ Thiên Nga là vở ballet số 20 của Piotr Ilyich Tchaikovsky. sáng tác khoảng năm 1875-1876. Vở kịch được dựng dựa trên những chuyện cổ tích Nga cũng như một truyền thuyết xa xưa của Đức. Kể về Odette, một nàng công chúa bị phù phép thành thiên Nga, Thương Khâu cau mày nói, là linh lực của cánh chim vàng. Xem ra giờ linh lực vẫn chưa ổn định, có điều họa linh đã bắt đầu khởi động linh lực của cánh chim vàng rồi. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian, đợi được họa linh hoàn toàn nắm giữ linh lực của cánh chim vàng. Chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tuy rằng thân ở chuyện cổ tích, nhưng là hoàn toàn không có một chút cảm giác dạo chơi công viên Disney. Trái lại cảm thấy có chút quỷ dị, hơn nữa hết sức hoang đường. Tại Nhất nói, chúng ta phải đi đâu tìm nữ hoàng đỏ. Những lời này Thương Khâu cũng đang tự hỏi. Dù sao Thương Khâu cũng không biết ở đâu mới có thể tìm được nữ hoàng đỏ. Nếu như đây là xứ sở thần tiên đơn thuần, bọn họ có thể theo tiệc trà tìm hiểu nguồn gốc. Thế nhưng đó cũng không phải một xứ sở thần tiên đơn thuần. Thương Khâu lắc đầu, nhìn về phía xa xa một chút, và thành bên kia còn một đống lộn xộn. Dù sao mới vừa bị nữ hoàng đỏ tập kích, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều chạy ra, vội vàng lên xe ngựa rời khỏi. Trong đêm đen có một cái bóng màu trắng nhảy bịch bịch. Vừa nhảy vừa nhìn đồng hồ quả quýt màu vàng của mình. Tại Nhất lập tức nhìn chòng chọc bóng trắng nói, con thỏ kia, dĩ nhiên là con thỏ mặc đồ tây kia, con thỏ cứ nói đến trễ, con thỏ này nhất định là ngài thỏ trắng của xứ sở thần tiên. Ngài thỏ trắng nhảy bịch bịch, dường như cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức hoảng sợ liền muốn nhảy đi, Thương Khâu hít mắt nhìn, chân dài rộng bước một cái, ngài thỏ trắng còn muốn chạy, kết quả đã bị nắm kéo lại lỗ tai. Bị túm lên, con thỏ đạp hai chân, nói, ồ cứu mạng, là phù thủy, trời ơi là phù thủy xấu xí, thật là đáng sợ, thật là xấu xí, Tại Nhất, mặc dù Tại Nhất rất muốn thổ tào thẩm mỹ của ngài thỏ trắng. Chẳng qua không có thời gian, nói, mi biết đi nơi nào tìm nữ hoàng đỏ không? Ngài thỏ trắng vừa nghe, kinh ngạc nhìn Tại Nhất, nói, ngươi muốn tìm nữ hoàng đỏ. Bà ta sẽ chém đầu ngươi. Nữ hoàng đỏ thật là đáng sợ. Còn có quyền trượng của bà ta. Tại Nhất nghe được hai chữ quyền trượng, thì càng nhất định phải tìm nữ hoàng đỏ. Dù sao bọn họ tới là vì quyền trượng. Tại Nhất, chém đầu hay không mi đừng xía vào. Chỉ cần nói cho chúng tao biết đi chỗ nào tìm được nữ hoàng đỏ. Ngài thỏ trắng hạ giọng, thần thần bí bí nói. Ngươi nhất định đừng nói là ta nói cho các ngươi biết ngài thỏ trắng nói xong. Nâng lên móng vuốt nhỏ của mình, chỉ vào phương hướng trước mặt, nói, cứ đi thẳng về phía trước, các ngươi có thể thấy hồ nước làm bằng sữa, núi cao làm bằng sô-cô-la hồ nước làm bằng sữa, núi sô-cô-la, Tại Nhất liền muốn đỡ chán, thật đúng là chuyện cổ tích mà, ngài thỏ nói tiếp, vượt qua hồ nước làm bằng sữa. Núi cao làm bằng sô-cô-la, các ngươi có thể thấy một dãy núi bốc cháy, nữ hoàng đỏ sẽ ở trên ngọn núi bốc cháy kia, nơi đó có ác long thủ vệ, còn có lính quân bài và vệ binh quân bài của bà ta. Tại Nhất nheo mắt, nói, hỏa diệm sơn, Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, nói nhàn nhạt, không, là Quảng Châu, hỏa diễm sơn hay hỏa diệm sơn, tiếng Trung. Hu Yan San, Bình Âm Hu Yên San, các thư tịch cổ cũng viết là Xích Thạch Sơn. Chi Si San, là một vùng đồi sa thạch màu đỏ cằn cỗi và bị sói mòn thuộc dãy Thiên Sơn. Tân Cương, Trung Quốc, Hỏa Diệm Sơn nằm gần rìa phía bắc của sa mạc Taklamakan và ở phía đông của thành phố Tơ Pần. Thổ Lỗ Phồn, các rãnh có hình dạng ấn tượng của Hỏa Diệm Sơn được tạo thành do sự sói mòn của nền đá sa thạch đỏ. Khiến cho dãy núi như đang bừng cháy tại những thời điểm nhất định trong ngày. Tìm hiểu thêm tại Wiki, cũng không biết có liên quan gì tới Quảng Châu nữa. Chấm, Tại Nhất thiếu chút nữa bị chuyện cười nhạt nhẽo của Thương Khâu làm sặc chết. Không nghĩ tới Thương Khâu lại cũng sẽ nói đùa, hơn nữa nói trịnh trọng như thế. Ngài thỏ trắng thấy bọn họ vẫn đang nói cười, lập tức nói nghiêm nghị, nhất định đừng trêu chọc nữ hoàng đỏ. Bà ta sẽ nguyền rủa bất kỳ một ai bước vào vùng đất bà ta cai quản. đem bọn họ vùi đầu vào trong ngọn lửa, đốt thành tro bụi. Hơn nữa sức mạnh của nữ hoàng đỏ là vô cùng vô tận. Không ai có thể phản kháng. Thật là đáng sợ, nói đến sức mạnh của nữ hoàng đỏ, thì thực quyền trượng cũng là nguồn gốc có liên quan với cánh chim vàng. Tạ Nhất nghe hết ngài thỏ trắng nói xong, để Thương Khâu đem ngài thỏ trắng thả ra, thỏ trắng lập tức nhảy bịch bịch chạy mất, vừa chạy vừa nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, giờ bọn người Tạ Nhất có mục tiêu, liền chuẩn bị lên đường, mặc dù nghe thế nào cũng cảm thấy hồ nước làm bằng sữa. Núi sô-cô-la rất vớ vẩn, nhưng mà không có cách khác, một khi họa linh thuần thục thúc giục cánh chim vàng rồi. Như vậy thì không chỉ là chuyện cổ tích trở nên vớ vẩn. Hơn nữa Dương Phủ cũng sẽ bị quấy nhiễu. Thương Khâu đi ở phía trước, nói, theo sát, Tạ Nhất đổi theo sát. Chẳng qua lúc cậu bước đi cứ cảm thấy có gió thổi vèo vèo vào trong ảo khoác. Bên trong trống trơn còn lạnh lẽo. Cả người cũng không quá tốt, hai người đi thẳng về phía trước liên tục, bây giờ là nửa đêm, một mảnh đen như mực, Tạ Nhất muốn tìm quần áo mặc, chẳng qua Thương Khâu lại nói, một vài giờ nữa thì trời sáng rồi, Tạ Nhất nghĩ thầm cũng đúng, chờ sau khi hừng đông, nói không chừng mình lại biến thành chim to màu vàng, cũng không cần mặc quần áo nữa, cong keng, một tiếng, Tạ Nhất đi trên đường. Đột nhiên cảm giác đạp phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn lại, nhất thời có chút lờ mờ. Một đèn dầu cổ, Thương Khâu cũng nghe được tiếng động. Nói, làm sao thế? Tạ Nhất khép lại áo choàng lớn màu đen. Chỉ vào trên mặt đất. Nói, đèn dầu cổ, Thương Khâu đi tới. Khom lưng đem đèn dầu trên đất nhặt lên. Là một đèn dầu thoạt nhìn rách nát. Tạ Nhất lập tức liền nghĩ đến khi còn bé đã học qua chuyện 1001 đêm. Cũng chính là Thiên Phương Dạ Đàm, câu chuyện dân gian của Ả Rập, trong đó có một chuyện của Aladdin và cây đèn thần, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực, dáng dấp của cây đèn dầu này thật sự có chút phong cách của Ả Rập. Tạ Nhất đem đèn dầu lấy tới lật qua lật lại nhiều lần. Vẻ ngoài xấu xí, Tạ Nhất nâng cây đèn thần, nói, trà sát một chút có thể ra đèn thần thật không? Muốn cái gì cũng có thể được sao? Nếu tôi để thần đèn đem quyền trượng của nữ hoàng đỏ lấy tới đây, nó có thể lấy được hay không? Tạ Nhất nói xong, liền thấy Thương Khâu dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình. Tạ Nhất gãi gãi sau ót, lòng nói 1001 đêm chính là viết như thế đó. Tạ Nhất cũng hiểu được là lời nói vô căn cứ, chẳng qua theo bản năng vẫn dùng bàn tay chà chà đèn dầu. Chợt nghe được một tiếng vèo, sau đó cũng không có sau đó nữa, cũng không có thứ gì nhảy ra, chớ nói chi là đèn thần, Tạ Nhất thất vọng nói, vốn không có đèn thần, Thương Khâu anh nói cổ tích có phải lừa gạt con nít hay không cậu nói xong. Quay đầu nhìn Thương Khâu, kết quả lại càng hoảng sợ, vừa rồi rõ ràng Thương Khâu ở bên cạnh, vẻ mặt còn bất đắc dĩ, lúc này lại đột nhiên không thấy nữa. Người lớn sống sờ sờ biết mất không thấy, không có dấu hiệu nào, Tạ Nhất lại không có phát hiện, Tạ Nhất có chút hoảng sợ, vội vàng hô, Thương Khâu, Thương Khâu, bốn phía rất trống trải, chỉ có một mình Tạ Nhất, Thương Khâu biến mất lặng yên không một tiếng động, anh ta không thể tự mình rời đi, dù sao không quen người ở đất hoang này, Thương Khâu không thể để Tạ Nhất một mình, chớ nói chi là bị người bắt đi. Bản lĩnh Thương Khâu lớn như vậy, Tạ Nhất không tin Thương Khâu có thể nháy mắt đã bị người bắt đi. Thương Khâu, Tạ Nhất lại hô một tiếng, căn bản không ai đáp lại cậu, chẳng qua đèn dầu trong tay Tạ Nhất run lên một cái. Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đem đèn dầu ném xuống đất, lập tức đèn dầu lại run một cái, không ngừng run rẩy, dường như bên trong có một con chuột. Liền muốn bật nhảy ra ngoài vậy, mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, đột nhiên có chút không xác định, nghi hoặc nói với đèn dầu, Thương Khâu, đèn dầu chợt run lên rất mạnh, run rẩy còn kịch liệt hơn vừa rồi, Tạ Nhất càng bối rối, vội dùng sức chà chà đèn dầu, vèo một tiếng, một khói đen từ trong ngọn đèn xông ra ngoài, sau khi khói đen xông ra lập tức thành hình, hiện ra ở trước mặt Tạ Nhất. thật sự là Thương Khâu. Tại Nhất khiếp sợ nói, Thương Khâu anh làm gì vậy? Đừng cốt đèn dầu nữa. Thương Khâu nhìn chằm chằm Tại Nhất, nói, không phải tôi làm. Tại Nhất kinh ngạc nói, không lẽ là tôi sao? Cậu nói xong, bản thân cũng cảm thấy trong lòng chít bông. Dù sao ở đây chỉ có mình và Thương Khâu, không phải là Thương Khâu. Trừ mình ra còn có thể là ai? Thương Khâu đột nhiên nâng tay của mình lên. Động tác mau lẹ liền cởi ra cái bao tay da màu đen bên tay phải của mình. Dấu ấn cánh chim vàng trong lòng bàn tay đang không ngừng phát sáng. Tản ra ánh sáng màu vàng, chẳng qua cũng không chói mắt, cũng không nóng rực, không có cảm giác đau đớn gì. Thương Khâu cởi xuống bao tay của mình, liếc mắt nhìn, đột nhiên đưa tay nhanh như chóp, bắt lại bàn tay của Tạ Nhất. Tạ Nhất bị anh ta nắm, không thể phản kháng tí nào. Thương Khâu đem tay của cậu mở ra, trong bóng đêm, trong lòng bàn tay phải của Tạ Nhất, dĩ nhiên cũng có một vầng sáng cánh chim màu vàng, tản ra ánh vàng sâu kín, nhu hòa, lóng lánh. Tạ Nhất kinh ngạc sờ sờ lòng bàn tay của mình. Một chút cũng không đau, không cảm giác, nếu như không phải là phát sáng ở ban đêm, đoán chừng ai cũng không phát hiện được. Tạ Nhất, đây chuyện gì xảy ra? Thương Khâu nhíu mi lại, Thanh Tuyến có hơi trầm lắng nói, sinh tử khế. Tạ Nhất còn mê man, nói, đó là thứ gì? Thương Khâu, là một loại khế ước của thuật pháp, thông thường là ký kết khế ước của người tu hành và linh quỷ, phục tùng và bị phục tùng. Trừ phi song phương ký khế ước hồn phi phách tán, bằng không sinh tử khế còn, cũng sẽ không đánh vỡ. Tạ Nhất tuy rằng còn có chút mê man, chẳng qua cậu có chút nắm sai trọng điểm. Tạ Nhất nhìn đèn dầu ở tay trái, lại nhìn vầng sáng màu vàng trong lòng bàn tay phải. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn gương mặt liệt của Thương Khâu. Nói, tuy rằng tôi cũng không biết là ký khế ước thế nào. Thế nhưng tôi muốn hỏi một chút, hai ta ai là phục tùng, ai là bị phục tùng? Thương Khâu nhìn dấu ấn trong tay mình, vốn còn cau mày, đột nhiên nghe được những lời này của Tạ Nhất, đôi mày có hơi co giật một chút. Một, mèo che sai, sau chuỗi ngày lặng im thì nay mình đã ngoi lên lại. Và ném ra một chương dài thòn đúng nghĩa, cùng với một nùi chuyện cổ tích, cách chương.